Minh Vương Sủng Phi, chương 80-4, Tây Tần gợn sóng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Nhiễm Tịch nhìn một mảnh biển lửa, nghĩ tới mình ở đây một thời gian lâu, một cỗ phẫn nộ nảy lên trong lòng, hoàn toàn không có chú ý tới lệ khí ở phía sau, cổ tay nắm thật chặt kéo Nhàn Nhiễm Tịch rời khỏi suy nghĩ, cũng cảm nhận được nguy hiểm, quay người lại, một mùi máu tươi nóng bỏng bốc lên, ánh vào trước mắt là cô lão đang thản nhiên tươi cười đưa Huyền trở về. Vừa vặn thấy một màn này, gặp Nhàn Nhiễm Tịch không có chuyện gì, tâm vừa mới lo lắng đã bình tĩnh lại, không nói gì dư thừa, đi qua, bây giờ xung quanh là hơn 20 hắc y nhân, hơn nữa hắn căn bản là không phải cao thủ ám vực, hắn quản lý sản nghiệp của ám vực, hắn không phải là đối thủ của những người này. Ngay tại lúc Dư Huyền muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận, một hắc y nhân từ đâu đi ra, phất tay, những hắc y nhân kia ly khai. Hắn con ngươi lạnh lẽo nhìn Nhan Nhiễm Tịch, ai cũng không có chú ý, hắc y nhân kia con ngươi cùng với đôi mắt hồi sáng giống nhau. Dư Huyền đi đến phía sau Nhan Nhiễm Tịch không có tiến lên quấy rầy, Nhan Nhiễm Tịch đỡ lấy cô lão thản nhiên hỏi. Vì sao, thanh âm suy yếu, có lẽ là thế giới này không có lưu luyến đi, ngươi là ta cứu trở về, ta chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Nhàn Nhiễm Tịch nhíu mày, ta sẽ không chết, thế giới này không phải ai cũng có được mạng của ta. Cô lão bật cười, chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là thế giới lạnh như băng, tiềm thức ngươi không muốn chết nhưng có khi ngươi cũng bị người ta giết. Cô lão, kỳ thật ngươi thực may mắn, cũng không phải cô độc sống quãng đời còn lại, bởi vì ở cuối cùng, ngươi có ta làm bạn. Ngươi là ánh mặt trời của ta, ta thực vui vẻ, mấy ngày nay là ngày vui vẻ nhất của ta, biết ta vì sao không hỏi tên của ngươi không? Nhàn Nhiễm Tịch trầm mặc, cô lão tiếp tục nói, tên chỉ là một loại xưng hô, chúng ta quen biết nhau, tên của ngươi đối với ta không trọng yếu, chỉ cần trong lòng ta có ngươi. Còn muốn ta làm gì cho ngươi? Nhìn ra được cô lão không thể cầm cự được, nhìn hắn thống khổ như vậy nàng có lẽ nên giải thoát cho lão. Cô lão lắc đầu, nhìn phương hướng bờ biển. Ta thực thích biển, bởi vì biển rất lớn, gió biển có thể làm ta thanh tỉnh, như vậy ta sẽ không lạc đường. Ta cho tới bây giờ chỉ là một người bình thường, cho tới bây giờ không ai quan tâm ta, bọn họ thương tổn ta, năm ấy ta bị lạc lý trí, giết bọn họ, nhưng lại để lại một đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ kia nhìn thấy huyết tinh mà không khóc giống như ta năm đó, nay hắn đến đây thu mạng của ta, đã kết thúc cuộc đời cô độc của ta, người tốt lắm, chính là không có đến sớm gặp ta, ta chết, ngươi hãy đem ta thả xuống biển. Nhàn Nhiễm Tịch gật đầu, trên mặt không có một tia biểu tình, cô lão mỉm cười, dần dần nhắm hai mắt lại. Nhàn Nhiễm Tịch đem cô lão đưa đến bờ biển, nhìn mặt trời mới lên, đem cô lão thả xuống, đối với biển thản nhiên nói. Mong ngươi có thể bình an. Xoay người rời đi, Dư Huyền tâm tình trầm trọng đi theo phía sau Nhàn Nhiễm Tịch, hắn biết mỗi người đều có một chuyện xưa không nói ra cho nên hắn không hỏi, nhưng hắn cũng hiểu được bọn họ giống nhau. Hắn cũng từng bị lạc lỗi như vậy, chính là hắn so với hắn muốn may mắn, bởi vì hắn có thể gặp được Nhan Nhiễm Tịch, đó là mặt trời của hắn. Một đêm không ngủ, trở lại Dư gia trời đã sáng, mang theo mọi người ly khai. Đầu nhìn phía hải thôn, tay trái xoa ngực cô lão, ngươi cũng trong lòng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy mấy ngày mới đến, bốn người Dư Huyền tách Nhan Nhiễm Tịch ra rồi đi tới. Mê, nàng hiện tại đi theo Dư Huyền khẳng định sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền toái. Mang theo Dạ Bảo Bảo tìm một cái trà lâu ngồi xuống. Tiên Hoàng Băng Hà Thái tử kế vị, Dực Vương phụ tá, Hoàng gia xảy ra thật nhiều chuyện. Đúng vậy, chỉ cần là người có tiền đều gặp nhiều chuyện, đều là phiền toái như vậy. Đúng vậy, từ khi Kiều gia bị Kiều Chí Hiền đoạt được nguyên bản Kiều Phi có thể chạy đi, Kiều công tử lại trở lại. À, đều chạy đi rồi, sao lại trở lại? Ai ta cũng không biết Kiều Chí Hiền cư nhiên đem người Kiều gia giết hết. Cứ nhiên đều giết hắn còn có tâm hay không, kia đều là thân nhân của hắn, trước kia Kiều gia chủ đối với hắn thật tốt, hiện tại Kiều công tử thế nào? Không cần nói, Kiều công tử bị Kiều Chí Hiền xúc sinh kia hủy dung, phế đi võ công, ném ra ngoài thành dưới vách núi đen. Cái gì, hắn như thế nào ác như vậy, thật sự là phát rồ. Đúng vậy, Kiều công tử là người tốt, đại công tử tướng phủ, còn có đương kim hoàng thượng, Dực Vương trước kia đều xưng là huynh đệ, hiện tại lại không có ai ra tay giúp đỡ. Cũng không phải, nghe nói đại công tử tướng phủ muốn giúp nhưng lại bị thừa tướng cản lại, cấm đoán trong phủ, vừa mới được thả ra, bất quá nghe nói chuyện tình của Kiều Phi, đã muốn cùng thừa tướng trở mặt. Xem ra công tử tướng phủ thật trượng nghĩa. Đúng vậy, mọi người ca thán, ai cũng không có chú ý tới hai mẹ con ngồi ở chỗ này rời đi. Nhàn Nhiễm Tịch mang theo Dạ Bảo Bảo đi vào Kiều gia, nhìn đại môn đóng chặt, mắt hiện lên một tia thị huyết, còn nhớ rõ khi gặp Kiều Phi, bộ dáng cuồng ngạo tàn sát bừa bãi, còn có mỗi lần nhìn vào mình bộ mặt tìm tòi nghiên cứu, cặp con ngươi thâm tình kia, trong lòng nàng lại nhớ tới hắn. Không ngờ hắn lại bị người hại như vậy,